Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 298, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quý Phi bị dáng làm Tô Mỹ Như tần tức này truyền ra, khiến vô số người kinh ngạc đến rơi cả cằm. Vị Quý Phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung nhiều năm trời vậy mà lại thất sủng. Thật khó tin, tin Quý Phi thất sủng truyền đến dân gian, bách tính vỗ tay reo mừng, đồng loạt ca tụng hoàng đế một phen. Lưu Hỷ biết Khánh Xuân Đế vì chuyện của Tô Quý Phi mà tâm tình không tốt, bèn mau chóng thuật lại lời dân gian cho Hoàng Đế nghe. Khánh Xuân Đế nghe xong, nét mặt không kìm được mà hiện lên nụ cười. Bách tính nói chấm là minh quân nhân đức sao? Đúng vậy, Lưu Hỷ khom lưng đáp, thần sắc cung kính. Khánh Xuân Đế bật cười, hậu cung mỹ nhân 3000, nào phải chỉ có một mình Tô mỹ nhân, ngài phải rộng lòng một chút. Người tâm tình càng khoái trá hơn là Thành Quốc Công. Lão Quốc Công lập tức tìm đến Phùng Thượng Thư, mời ông đến Đảo Nhiên Trai ăn gà quay. Món gà quay thơm lừng được dọn lên bàn, Thành Quốc Công xé một chiếc cánh gà đưa cho Phùng Thượng Thư. Phùng lão đệ, ăn cánh gà đi, cánh gà là phần ngon nhất đấy. Phùng Thượng Thư cắn một miếng cánh gà, lớp da vàng óng hấp dẫn, thịt mềm ngọt, mùi thơm lan tỏa khắp miệng, khiến người ta ăn xong vẫn muốn ăn nữa. Ông lau miệng, cố ý hỏi, Quốc Công gia hôm nay tâm tình có vẻ tốt nhỉ? Thành Quốc Công cười ha hà, vỗ vai ông một cái. Đương nhiên rồi, Phùng lão đệ, ngươi nuôi được một tôn nữ giỏi giang lắm. Phùng Thượng Thư có phần nghi hoặc, tên lão già này vui mừng chẳng phải vì yêu phi thất sủng hay sao? Thành Quốc Công vui vẻ giải thích, ngươi xem, tôn nhi ta vừa đính hôn với tôn nữ ngươi, quý phi được sủng ái nhiều năm liền lập tức thất sủng. Đủ thấy tôn tức ta là người có phúc khí. Khóe miệng Phùng Thượng Thư giật mạnh, gọi tôn tức rồi sao? Đúng là già mà mặt dày không biết xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, thấy lão già này còn gán cả công lao khiến yêu phi thất sủng lên đầu cháu gái mình, ông cũng đành nhắm mắt cho qua. Thấy Phùng Thượng Thư ăn hết một cái cánh gà, Thành Quốc Công lại vội xé cái thứ hai đưa qua. Phùng Thượng Thư hờ hững liếc ông ta một cái, trong lòng ngờ vực. Không có việc gì mà ân cần, chắc chắn là có âm mưu. Lão già này rốt cuộc muốn gì đây? Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng cánh gà đã đưa đến tận miệng thì không thể không ăn. Phùng Thượng Thư không lộ sắc mặt, lặng lẽ tiếp lấy cánh gà gặm sạch, rồi nâng chén uống hai ngụm rượu. Xem thử xem lão già này định giở trò gì. Thành Quốc Công rốt cuộc cũng không nhịn được, sau khi cắn răng tặng đi hai cái cánh gà thơm nức, mới nhẹ giọng ho khan một tiếng. Phùng lão đệ, hai đứa trẻ tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, chi bằng chúng ta định sớm ngày thành thân cho xong. Phùng Thượng Thư vuốt râu cười, thì ra là vì chuyện này, không vội đâu, thoát cái là đến Tết rồi, đợi sang xuân hãy bàn tiếp. Chờ đến xuân bàn tiếp à? Thành Quốc Công nhìn đống xương gà trên bàn, cảm thấy tiếc đứt ruột. Tên lão nho kia đúng là lề mề, thế là uổng phí hai cái cánh gà thơm phức rồi. Lúc hai vị lão gia hẹn nhau ăn gà quay, thì Phùng Tranh và Lục Huyền cũng gặp mặt. Hai người không hẹn tại trà lâu Thanh Tâm như thường lệ, mà chọn gặp nhau tại đê liễu. Hai hàng liễu ven theo con đê dài, đúng tiết trời này lá đã úa vàng rụng hết, cành nhánh trơ trọi. Cảnh sắc tiêu điều khắp trốn chẳng thể ảnh hưởng đến tâm tình hân hoan của đôi trẻ. Phùng Tranh nhìn thiếu niên đi bên cạnh hết lần này đến lần khác, khóe môi vẫn luôn khẽ cong. Nhìn đủ chưa đấy? Lục Huyền cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh kiêu kỳ ngừng cằm, mỉm cười đáp. Còn chưa đâu. Lục Huyền bỗng không biết nói gì, vành tay âm thầm nhuộm một tầng đỏ mỏng. Lục Huyền, chàng làm sao mà được vậy? Ý nàng là chuyện Tô Quý Phi sao? Phùng Tranh gật đầu. Phải, ta rất hiếu kỳ. Vị Quý Phi nương nương từng thay thế Hoàng hậu cùng Hoàng đế tế cầu mưa năm ấy, lại có thể dễ dàng rơi khỏi mây xanh như thế. Đây không phải mộng, mà là chuyện đã thật sự xảy ra. Nàng quả thực rất hiếu kỳ, không rõ Lục Huyền làm thế nào làm được điều ấy. Thì ra nàng nhìn ta là để hỏi chuyện này. Lục Huyền có chút bất đắc dĩ, thế thì cứ hỏi thẳng là được, ta nào có giấu nàng. Hại hắn còn tưởng vì hôm nay đặc biệt chỉnh tề đến gặp Phùng Tranh mà bị nàng nhận ra. Thực ra ta chẳng làm gì nhiều. Lục Huyền tiện tay bẻ một nhành liễu, vừa thong thả bước đi vừa nói. Chỉ là nhắc cô mẫu một câu, đừng để lạc trong mê cục, cần đề phòng Tô Quý Phi mà thôi. Chỉ như vậy sao? Phùng Tranh kinh ngạc, Lục Huyền khẽ cười, nơi đó là hoàng cung, cấm địa nghiêm ngặt, lễ nghi tầng tầng, người ngoài muốn làm gì khó như lên trời. Nhưng cô mẫu thì khác, người là hoàng hậu, nhắc tới Lục hoàng hậu, ánh mắt Lục Huyền thoáng trầm. Người thật sự có thể giúp được cô mẫu, chỉ có chính bản thân bà ấy. Một vị hoàng hậu tuy quan hệ với hoàng đế lạnh nhạt, nhưng vẫn vững vàng hậu vị, nếu đã dốc lòng đối địch, há lại không có lực phản kháng. Sự thật chứng minh hắn đoán không sai, cô mẫu đã làm được. Thì ra là nhờ hoàng hậu, Phùng Tranh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt mang theo nét phức tạp. Thì ra việc tiểu hoàng tôn chào đời thuận lợi, lại ảnh hưởng sâu xa đến thế cục như thế. Nghĩ gì thế, Lục Huyền không nhịn được xoa đầu nàng, là chuyện đáng mừng, sao mặt lại nghiêm túc như vậy? Phùng Tranh che lấy búi tóc, trợn mắt lườm hắn, đừng làm rối tóc ta. Lục Huyền cười xin lỗi, lần sau không sờ nữa. Thấy Phùng Tranh không thực sự nổi giận, thậm chí còn có vẻ tâm tình rất tốt, hắn liền thừa dịp hỏi. Phùng Tranh, chuyện Tô Quý Phi thất sủng, nàng hài lòng chứ? Vậy nàng phải thưởng cho ta. Thưởng cái gì? Thiếu niên suy nghĩ một hồi, cẩn trọng đề nghị. Hay là, hôn ta một cái đi. Bước chân Phùng Tranh khựng lại, Lục Huyền vội chỉ má. Hôn vào đây thôi cũng được. Biết đủ là phúc, không nên đòi hỏi quá nhiều. Nắng đầu đông dịu nhẹ mà ấm áp, rọi lên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên, khiến khí chất vốn có chút lãnh đạm kia bỗng trở nên mềm mại lạ thường. Phùng Tranh khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên má hắn. Thiếu niên khựng người một thoáng, rồi liền kéo nàng vào lòng, môi mỏng mát lạnh in lên đôi môi nàng. Phùng Tranh trợn to mắt, mãi đến khi nụ hôn cuồng nhiệt ấy khiến nàng đau lên, mới bừng tỉnh. Lục Huyền, nàng bật thốt lên, chẳng rõ là giận hay là thẹn. Lục Huyền nhìn nàng, trong mắt vừa có chút căng thẳng sợ bị mắng, lại vừa có chút hân hoan vì đã được hôn nàng. Ai cho chàng hôn loạn thế hả? Phùng Tranh đỏ mặt liếc trái liếc phải, giữa ban ngày ban mặt, bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Lục Huyền sững người, ý nàng là, nàng giận không phải vì hắn hôn nàng, mà là sợ bị người khác nhìn thấy. Do dự một lát, Lục Huyền quyết định xác nhận, vậy, nếu không có ai nhìn thấy thì có phải là có thể? Không thể, Phùng Tranh cắt đứt lời hắn, Lục Huyền gãi gãi mũi, nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, Phùng Tranh khẽ mím môi. Đôi môi nàng vẫn còn tê dại, lưu lại hương vị của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, nàng không hề ghét cảm giác được hắn hôn. Nếu như thật sự không có ai trông thấy, Phùng Tranh cắn nhẹ môi, tỉnh táo lại, suýt chút nữa bị hắn dắt đi lạc đường. Dù sao thì trước khi thành thân, không được phép. Biết rồi, Lục Huyền ngoan ngoãn đáp, trong lòng bắt đầu tính toán. Xem ra phải sớm thúc giục tổ phụ cùng Phùng gia định ra ngày thành thân thôi. Chúng ta đi bên kia đi. Lục Huyền tự nhiên nắm lấy tay nàng. Hai người tay trong tay đi chưa được bao xa, Phùng Tranh mới chợt nhận ra. Không đúng, Tô Quý Phi thất sủng, người nên cao hứng nhất phải là chàng, sao lại là ta thưởng chàng? Thiếu niên ra vẻ vô tội, thản nhiên đáp. Vậy thì đổi lại, để ta thưởng nàng. Cách chương.